Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc còn nhớ người này, là người từng được nàng phái đến canh giữ khi phát hiện cửa hàng thịt Hoàng Kỳ có dấu hiệu giấu xương người thật đen đủi. Lúc đó Phong Gia đến giao chiếc hộp gỗ đen, hai người bị kéo cùng nhau vào hộp nhìn thái độ như đối đầu của y. Sở Lạc thầm nói, người bọn Linh Thú Tông hình như không thân thiện với ta lắm. Nàng nhìn sang Mốc Chỉ Liên hỏi, có cách nào biến y thành bò trở lại không? Mốc Chỉ Liên vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm Tằng Mục. Biến thành người rồi. Lúc này Tằng Mục cũng hoàn hồn, vội vã nói, Sở đạo hữu, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Những kẻ bài xích người trong các nhánh thân cận với trưởng môn của Linh Thú Tông chúng ta, chứ tại hạ chỉ là một đệ tử trúc cơ bình thường, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa còn vô duyên vô cớ bị đưa tới nơi này. Hắn lại nắm C-H-A-T-T-A-I áo Sở Lạc. Người nhất định phải đưa ta ra ngoài đấy, ta không muốn cả đời bị giam ở đây làm trâu làm ngựa. Vậy thì bám theo cho chắc, Sở Lạc nói xong, lại quay sang nhìn Ngốc Chỉ Liên. Giờ chúng ta đi xem mấy con cá nhỏ mới sinh gần đây đi. Nàng cần xác định xem trong xúc sinh đạo này có con người nào khác không, mới có thể yên tâm tiếp tục tiến bước. Dưới sự dẫn đường của Ngốc Chỉ Liên, Sở Lạc dùng linh lực kiểm tra một lượt đàn cá, thấy chúng không có dấu hiệu hóa thành người, mới quyết định tiếp tục đi tiếp. Từ đây, có cách nào đi tới địa ngục đảo hoặc ngạ quỷ đảo không? Sở Lạc hỏi, Ngốc Chỉ Liên giơ tay chỉ về phía đông. Nếu thần nữ muốn đến địa ngục giới, có thể cứ theo hướng này mà đi. Còn muốn đến ngạ quỷ giới, cũng phải qua địa ngục giới trước. Nhưng địa ngục giới vô cùng nguy hiểm, có 4 khu vực lớn là Bát Đại Hàn địa ngục, Bát Đại Nhiệt địa ngục, Cận Biên địa ngục và Cô Độc địa ngục. Chúng sinh nơi đó chịu khổ cực nhất. Ta biết rồi. Sở Lạc theo phương hướng nàng ta chỉ đi vài bước, bỗng dưng lại dừng lại. Phải rồi, sau khi vào địa ngục đảo, ta sẽ gặp được. Ngươi, nào, hả, còn có người khác khác sao? Ngốc Chỉ Liên ngơ ngác nhìn nàng. Nghe vậy, Sở Lạc lắc đầu, dẫn Tằng Mục tiếp tục đi về phía đông. Sở đạo hữu, chúng ta thật sự phải vào nơi nguy hiểm nhất là địa ngục đảo sao? Tằng Mục theo sau, có chút rụt rè hỏi. Phải, còn hai người Phong Gia chưa tìm thấy. Ta đã hứa với người ta, đã vào đây thì phải nghĩ cách đưa bọn họ ra ngoài. Sở Lạc đáp, Tằng Mục tuy sợ hãi nhưng không nói gì thêm, trong lòng vẫn mang nghi ngờ. Nhưng nếu nơi đây là lục đạo luân hồi, thì sao bọn họ lại rơi vào địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo được? Cả đời ta hành thiện tích đức, cớ sao lại bị đẩy vào xúc sinh đạo? Nghe vậy, Sở Lạc cũng lấy làm nghi hoặc, người nghi đúng rồi, dựa theo cái vận rủi mà nàng quen thuộc. Rơi vào địa ngục đạo đau khổ nhất mới là hợp lẽ. Vậy mà trái lại, nàng lại vào được thiên đạo. Chẳng lẽ, mọi thứ ở đây đều bị đảo ngược? Ánh mắt Sở Lạc sáng lên. Phải rồi, thứ này vốn là vật trong thần ma cảnh. Tất nhiên mang ác ý mãnh liệt với nhân tộc. Chẳng trách lại đẩy tất cả vào ba ác đạo. Tằng Mục vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Sở Lạc liền giải thích cho hắn. Vừa lúc hai người cũng tới địa ngục đạo. Chớp mắt. Một luồng khí nóng rát như thấu tận xương tủy lập tức bao phủ lấy cả hai. Thân thể Tằng Mục đỏ bừng như bị luộc chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bên cạnh là Sở Lạc hoàn toàn không hề hấn gì. Ánh mắt Tằng Mục liên tục nhìn sang. Xem ra đã vào đến Bát Đại Nhiệt địa ngục rồi. Sở Lạc nói, rồi quay sang Tằng Mục. Hay là ngươi tìm nơi an toàn trốn tạm, ta tự vào trong tìm người. Vậy Sở đạo hữu nhất định phải quay lại đấy. Càng đi vào trong, khi nóng càng thêm khốc liệt, Tằng Mục cũng đành quyết định ở lại. Sở Lạc gật đầu, rồi một mình đi sâu vào. Hiện tại xem ra, không gian trong chiếc hộp này quả thực quá đỗi kỳ quái. Bề ngoài như ảo cảnh, nhưng lại có cảm giác vô cùng chân thực. Nếu không nàng cũng chẳng thể nhờ ăn như ý quả mà trực tiếp đột phá tiểu cảnh giới. Nhưng nếu là thật, thì thân thể nàng trước đó đã bị tam độc gặm sạch u thịt. Giờ lại nguyên vẹn đứng đây là thế nào? Bất chợt, nàng lại nhớ đến sư tổ từng gặp ở thiên giới. Rõ ràng ông ấy đang nhắc nhở nàng điều gì, cũng như biết được nhiều điều. Nhưng nếu nàng quay lại thiên giới tìm sư tổ, e rằng cũng chẳng có kết quả gì. Vị tiên nhân đánh cờ đối diện sư tổ hình như không muốn nàng biết quá nhiều. Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại bởi tiếng la hét đau đớn khắp địa ngục. Chúng sinh trước mắt, tay mọc móng sắt, tát nhau tới tấp, mặt mũi thân thể đều mờ, á, u thịt be bét, vô cùng rùng rợn. Gió lạnh thổi qua, những kẻ đã ngã xuống, mờ, á, u thịt lở loét đều sống lại, da thịt phục hồi nguyên vẹn, tiếp tục chịu khổ. Cũng nhờ vậy mà Sở Lạc có thể nhận ra dung mạo từng người, để xem có phải người cần tìm hay không. Bọn họ chìm đắm trong hình phạt và thống khổ của mình, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Sở Lạc. Nàng tự do đi qua mấy tầng địa ngục, ngoại trừ một vài nơi khó chịu, còn lại không gặp trở ngại nào. Đang chăm chú tìm người, Sở Lạc đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn rơi lên người mình. Nàng nhìn theo, thấy một nữ nhân đang ngồi trên miệng chiếc vạc lớn luộc người. Dung mạo giống hệt ba người mà nàng từng gặp trước đó, nhưng chỉ cần nhìn vào nữ nhân này, lòng người đã như bị khơi dậy mọi tội lỗi và khổ đau sâu kín nhất. Trong tay nàng ta còn cầm một cây roi dính máu, khẽ cong khóe môi. Thần nữ, cũng đến được nơi thế này sao? Chào ngươi, Mộc Chỉ Liên, đừng có đem ta so với thứ ngốc nghếch đó. Nàng ta cau mày, rồi lại giãn ra. Danh của ta là Tội Trướng Liên. Chào ngươi, Tội Trướng Liên. Nàng ta bật cười nhẹ, rồi lại nói tiếp. Thần nữ đã đi khắp địa ngục giới, có tìm thấy ai không? Chưa, ta đang đợi ngươi xuất hiện để cùng tìm. Ha ha ha, thần nữ đúng là biết đùa. Tội Trướng Liên cười lớn, ngươi tưởng ta giống Thanh Tịnh Liên, cung kính khiêm nhường với ngươi. Hay giống Mộc Chỉ Liên ngu si, bảo gì làm nấy. Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? Thương Trường Phá Triều đã nằm gọn trong tay Sở Lạc, không giúp thì ta giết. Từ lúc biết sư tổ đang ở thiên giới phía trên, toàn thân Sở Lạc đều tràn đầy khí thế. Không phục thì đánh, ai sợ ai? Lời này vừa dứt, nụ cười của Tội Trướng Liên quả nhiên đông cứng. Lông mày cũng nhíu lại. Ta đến gặp ngươi, không phải để đánh nhau. Giao người ra đây, ta còn chưa nói gì mà. Cách chương.